Chấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ rực. Chương 205, tua chậm phim. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc gọi bị cắt đứt, Mục Tư Thần đặt điện thoại di động xuống, suy nghĩ về những lời Hạ Phi nói. Cô gái Nhiễm Lâm Lâm ngồi ở vị trí 521 rõ ràng đã bị ô nhiễm, quái vật cấp thần ô nhiễm cô ấy thì chưa rõ, tuy nhiên hiện nay quái vật cấp thần có thể ảnh hưởng đến thế giới thực đã không còn nhiều, thị trấn ở thế giới khác đang liên tục hợp nhất. Chỉ còn lại một vài quái vật cấp thần mà Mục Tư Thần đã từng tiếp xúc. Từ biểu hiện của Nhiễm Lâm Lâm và cách Hạ Phi bước vào phim, có khả năng rất cao quái vật cấp thần ô nhiễm cô ấy là Định Số. Không biết cô ấy bị ô nhiễm từ khi nào, nhưng với vận may của Hạ Phi, Mục Tư Thần nghi ngờ khi Hạ Phi quen biết Nhiễm Lâm Lâm, cô ấy đã bị ô nhiễm rồi. Nói cách khác, Hạ Phi chỉ trong vòng một tuần đã gặp phải búp bê bạch tuộc, đồ đằng con bướm và ô nhiễm Định Số. Trong thế giới thực, điều này chưa kể đến mắt to và mặt trăng mà cậu ta gặp ở thư viện thị trấn Đồng Chi. Đây là vận may gì vậy? Nhưng Nhiễm Lâm Lâm bị Định Số ô nhiễm từ khi nào? Có liên quan gì đến vùng bị trũng này không? Mục Tư Thần nhanh chóng gửi tin nhắn cho Lâm Vệ, điều tra con gái của lãnh đạo của anh, Nhiễm Lâm Lâm, chủ yếu điều tra xu hướng hành động của cô ấy trong một tháng gần đây, chi tiết cuộc sống hàng ngày. Và xem cô ấy có liên quan đến vụ án tập thể nào trước đây không. Còn nữa, với tốc độ nhanh nhất hãy cho phòng chiếu phim số 5 của rạp chiếu phim trong trung tâm thương mại XX ngừng chiếu phim ngay lập tức. Nếu sau khi tạm dừng ở hậu trường, phim vẫn tự động phát, thì hãy điều chỉnh tốc độ phát chậm lại, càng chậm càng tốt. Không biết việc ngừng chiếu phim có thể ngăn chặn lãnh đạo phát bệnh hay không, hy vọng cách này có thể giúp ích. Hiện tại chỉ biết Hạ Phi và Nhiễm Quốc Đống đều bị Nhiễm Lâm Lâm đưa vào phim bằng lựa chọn, nhưng môi giới của vùng bị trũng vẫn chưa rõ. Đây là phòng chiếu phim số 5, Hạ Phi xem chó cứu hộ ở phòng chiếu phim số 4, cậu ta cũng mất ý thức ở phòng chiếu phim số 4, không biết vấn đề là ở phòng chiếu phim số 4 hay số 5. Thông qua thông tin hiện có, vùng bị trũng thường không lớn và chỉ giới hạn trong một chất môi giới nào đó trong một không gian nào đó. Phòng chiếu phim số 4 và phòng chiếu phim số 5 đều rất rộng, không thể có chuyện cả hai phòng chiếu phim đều là vùng bị trũng, vì Hạ Phi hiện đang ở trong phim của phòng chiếu phim số 5, nên vấn đề là phòng chiếu phim số 5. Mục Tư Thần kiểm tra lịch chiếu của phòng chiếu phim số 5, phát hiện cả ngày hôm nay phòng chiếu phim số 5 đều chiếu bộ phim tình cảm này. Trước khi Hạ Phi và Nhiễm Quốc Đống xảy ra chuyện, phòng chiếu phim số 5 cũng chiếu bộ phim này. Phòng chiếu phim số 5, lựa chọn Thất Hứa. Bộ phim này có tên là Tình Yêu Thất Hứa. Thật trùng hợp, lúc Mục Tư Thần suy nghĩ, phim đã chiếu đến cảnh nam chính Hạ Phi và nữ chính gặp lại nhau. Sau 15 năm, cả hai đều thay đổi nhiều, thực ra đã không nhận ra nhau nữa. Nhưng Hạ Phi nam chính vừa nghe thấy tên nữ chính, đã nhận ra đây là cô gái khiến cậu ta hận suốt 15 năm. Vì vậy, cậu ta đứng dậy trên khán đài và hét lớn tên nữ chính, khiến nữ chính vô tình đánh sai một nốt nhạc. Mất đi chức vô địch. Nữ chính không nhận được giải thưởng, bố cô ấy buộc phải chuyển ra khỏi viện điều dưỡng. Mục Tư Thần đã không còn sức để chửi nội dung của bộ phim này nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này đang chiếu đến đoạn Hạ Phi nhận ra nữ chính, trong đầu hồi tưởng lại những chuyện xảy ra khi còn nhỏ của họ, đoạn hồi tưởng này kéo dài khoảng 3 phút. Vừa hồi tưởng thì phim bị giật, dường như có ai đó đã ấn nút tạm dừng. Nhiễm Lâm Lâm quay đầu nhìn lại máy chiếu được lắp trên tường của phòng chiếu phim. Chỉ một cái nhìn thôi, máy chiếu đã hoạt động trở lại, phim tiếp tục phát. Nhưng giây tiếp theo, tốc độ phát phim trở nên rất chậm, Lâm Vệ đã giảm tốc độ phát phim xuống 32 lần. Theo tốc độ này, 3 phút hồi tường sẽ phải phát trong 96 phút. Nhiễm Lâm Lâm nhíu mày nhìn về phía máy chiếu, vẻ mặt đầy nghi hoặc, tuy nhiên lần này tốc độ phát lại không thay đổi, vẫn chậm như vậy. Không thể dừng lại, nhưng có thể làm chậm, nguyên nhân là gì? Mục Tư Thần thầm nghĩ trong lòng, thời gian chết của Hạ Phi và Nhiễm Quốc Đống đã được kéo dài gấp 32 lần, thời gian của Mục Tư Thần trở nên thoải mái hơn, cậu không còn vội vàng nữa, mà đến bên cạnh Nhiễm Lâm Lâm, ngồi vào vị trí 519, nhưng cậu đặt chiếc cốc nhựa ô mai vừa uống hết vào vị trí 520 trống. Đây là chỗ của tôi, Nhiễm Lâm Lâm lập tức hét lên như con mèo bị sù lông. Mục Tư Thần không để ý đến cô ấy, chiếc cốc nhựa rơi xuống ghế số 520, khoảnh khắc cốc chạm vào ghế thì biến mất. Đồng thời, trong phim, trên tay Hà Phi xuất hiện một chiếc cốc nhựa trống. Cô không cho chiếc cốc này lựa chọn, tại sao nó lại xuyên vào phim? Mục Tư Thần nhìn Nhiễm Lâm Lâm, liệu ghế ngồi này đã trở thành chất môi giới xuyên không? Hay chiếc cốc được đặt lên ghế, giống như quần áo, giày của Hà Phi, trở thành vật dụng của cậu ấy, sẽ xuyên không cùng với cậu ấy? Trong phim, Hà Phi dù là ở nhà nói chuyện với nữ phụ hay đi xem cuộc thi piano, đều là trang phục thường ngày của Hà Phi. Người khác sẽ thay đổi trang phục cho phù hợp với cảnh, nhưng Hạ Phi thì không. Điều này chứng tỏ quần áo của Hạ Phi là một thể thống nhất với cậu ta, có thể không thay đổi. Anh đừng xen vào chuyện của tôi. Nhiễm Lâm Lâm nhìn Mục Tư Thần nói. Nhiễm Quốc Đống là bố của cô. Mục Tư Thần hỏi, làm sao anh biết chuyện này? Trong mắt Nhiễm Lâm Lâm lóe lên một tia nghi hoặc. Lúc nãy Mục Tư Thần gọi điện thoại với Lâm Vệ, âm lượng không cao cũng không thấp. Trong hệ thống âm thanh lớn của rạp chiếu phim rất khó nghe rõ, xem ra Nhiễm Lâm Lâm không có khả năng nghe vượt trội so với người thường. Mục Tư Thần cảm thấy Nhiễm Lâm Lâm vẫn còn chút lý trí, dường như có thể giao tiếp, chưa đến mức điên cuồng vô lý, vì vậy anh hỏi. Hạ Phi thì thôi, cậu ấy là một tên đầu gỗ không quan tâm đến suy nghĩ của đối tượng, lại da dày thịt béo, bị lừa thì bị lừa thôi. Nhưng tại sao lại phải đưa bố của mình vào phim? Ông ấy thất hứa. Vẻ mặt Nhiễm Lâm Lâm ám nhìn chằm chằm vào màn hình chiếu phim. Người thất hứa, phải bị trừng phạt, ước định là chuyện rất quan trọng. Nếu ông ấy chết trong phim thì sẽ thế nào? Mục Tư Thần hỏi, Nhiễm Lâm Lâm nói, đến khi gặp được khoảnh khắc định mệnh, tất cả mọi người sẽ trở về vòng tay của. Bánh xe vận mệnh, chính là một tên gọi khác của. Định số, Thúy Ô Nhiễm Nhiễm Lâm Lâm quả nhiên là. Định số, phẩy chấm, trở về vòng tay của. Bánh xe vận mệnh, chẳng lẽ là linh hồn năng lượng bị định số, hấp thụ trực tiếp, quá tàn nhẫn, ngay cả cơ hội thanh lọc cũng không cho. Lúc này, Mục Tư Thần nhận được điện thoại của Lâm Vệ. Nhiễm Lâm Lâm dường như không có sức chiến đấu, chỉ có thể dùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ước định và lựa chọn để âm thầm đối phó với những người khác. Mục Tư Thần vừa phòng bị Nhiễm Lâm Lâm, vừa nghe điện thoại. Lâm Vệ nói. Hiện tại chưa điều tra được Nhiễm Lâm Lâm có liên quan đến bất kỳ vụ án tập thể nào. Mục Tư Thần có khả năng là vô tình tiếp xúc trong quá trình tiếp xúc với Nhiễm Quốc Đống. Lâm Vệ, không thể nào, cục đặc biệt của chúng tôi có tính bảo mật rất cao. Lão Nhiễm là người rất coi trọng quy định. Ông ấy tuyệt đối không thể mang tài liệu vụ án ra khỏi cục đặc biệt, cũng không thể tiết lộ bất kỳ thông tin nào cho gia đình. Đây là quy định. Quy định và ước định rất giống nhau. Thậm chí còn có sức ràng buộc hơn ước định, vì chuyện này là do định số đứng sau, nên những người bị định số ô nhiễm sẽ không thể làm trái ước định, do đó tuyệt đối không có khả năng Nhiễm Quốc Đống bị định số ô nhiễm trước trong vụ án tập thể, sau đó lây lan cho Nhiễm Lâm Lâm. Ô nhiễm của Nhiễm Lâm Lâm không liên quan đến vụ án tập thể, đó là do bị ô nhiễm ở vùng bị chủng. Mục Tư Thần. Vậy lịch trình của cô ấy trong một tháng qua thì sao? Lâm Vệ nói, cô ấy đang học đại học, sau khi nghỉ hè thì luôn làm việc tại trung tâm thương mại đó, phát tờ rơi, đóng vai nhân vật hoạt hình. Thời điểm bận rộn nhất, cô ấy còn đi làm thêm bán vé ở rạp chiếu phim. Cô ấy là nhân viên tạm thời, chỗ nào thiếu người thì cô ấy đi làm chỗ đó. Mục Tư Thần, có sự kiện đặc biệt nào đáng chú ý không? Lâm Vệ, có, rạp chiếu phim đó thường xuyên thiếu người. Nhân viên thường làm việc một thời gian rồi nghỉ việc, nên mới phải tìm nhân viên tạm thời ở trung tâm thương mại để ứng phó. Mục Tư Thần, những nhân viên nghỉ việc bây giờ thế nào rồi? Lâm Vệ, thời gian không đủ, chỉ kịp tra một cô gái, cô ấy có quan hệ rất tốt với Nhiễm Lâm Lâm, lần đầu tiên Nhiễm Lâm Lâm thay ca là để giúp cô ấy. Nhưng sau khi Nhiễm Lâm Lâm thay ca cho cô ấy đã nghỉ việc. Sau khi nghỉ việc, cô ấy về quê, vừa tra được. Cô ấy đã qua đời. Chết như thế nào? Mục Tư Thần hỏi. Lâm Vệ, về đến quê nhà, vừa bước vào cửa, đột nhiên bị đau tim mà chết. Nghe tin này, tâm trạng của Mục Tư Thần lập tức trở nên vô cùng nặng nề. Cậu khẽ nói. Hãy điều tra những người nghỉ việc khác đi. Nói xong Mục Tư Thần cúp điện thoại, nhẹ nhàng thở dài, nói với Nhiễm Lâm Lâm. Tôi cũng thất hứa rồi phải không? Anh lại nhận ra rồi sao? Nhiễm Lâm Lâm lộ ra nụ cười quỷ dị. Mục Tư Thần nói, nhận ra rồi, nhưng hơi muộn. Thảo nào tôi gọi điện thoại thế nào cô cũng không ngăn cản. Còn vui vẻ hát khi tôi gọi điện thoại, bởi vì cô đã biết từ trước. Gọi điện thoại trong rạp chiếu phim cũng là một hành vi vi phạm ước định. Lời của Lâm Vệ nhắc nhở Mục Tư Thần khiến cậu nhận ra. Quy định cũng là một loại ước định, cô gái đã khuất ấy hẳn cũng bị định số ô nhiễm rồi. Cô ấy nhờ Nhiễm Lâm Lâm, một nhân viên tạm thời không có kinh nghiệm, thay thế chắc chắn là không phù hợp với quy định. Cô ấy đã vi phạm ước định với rạp chiếu phim, bị định số thu lấy linh hồn. Hẹn nhau đi ăn là ước định, làm việc theo quy định của rạp chiếu phim là ước định, trong rạp chiếu phim không được gọi điện thoại ảnh hưởng đến người khác cũng là ước định. Mục Tư Thần đã vi phạm ước định ngay từ đầu, anh đã vi phạm ước định, đến lúc anh phải lựa chọn rồi. Nhiễm Lâm Lâm cười nói, là xem phim cùng tôi, hay xem phim cùng nó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy chỉ tay về phía bạch tuộc nhỏ, Mục Tư Thần nói, trước khi đưa ra lựa chọn, tôi muốn biết, rốt cuộc là chọn sai sẽ bước vào phim, hay là dù chọn đúng hay chọn sai, chỉ cần đối mặt với lựa chọn, thì nhất định sẽ bước vào phim. Nhiễm Lâm Lâm sững sờ một chút, cô ấy nghiêng đầu, nghi hoặc nói. Tôi không biết, chưa ai chọn đúng cả. Mắt cô ấy nhìn đăm đăm, trông không bình thường lắm. Mục Tư Thần nói, tôi cảm thấy dù chọn thế nào, cũng đều sai. Cô hỏi Nhiễm Quốc Đống là đi sinh nhật với cô hay về đơn vị. Ông ấy chọn về đơn vị, thì đã vi phạm ước định với cô. Nhưng nếu ông ấy chọn ở bên cạnh cô để mừng sinh nhật, thì đó là vi phạm đạo đức nghề nghiệp và nguyên tắc. Cũng là vi phạm ước định. Hạ Phi cũng vậy, chó cứu hộ và phim tình cảm, chọn chó cứu hộ vi phạm ước định. Ở bên cạnh cô, phẩy chấm, tất cả đều nghe theo cô, chọn phim tình cảm lại vi phạm nguyên tắc trong lòng Hạ Phi. Câu hỏi cô vừa hỏi tôi cũng vậy, chọn bạch tuộc nhỏ, cô chắc chắn sẽ không hài lòng. Nhưng ngay từ đầu tôi đã xem phim cùng bạch tuộc nhỏ, chọn cô cũng sẽ vi phạm ước định với nó. Đây là một lựa chọn dù chọn thế nào cũng sai. Từ thất hứa bắt đầu, cậu đã rơi vào logic định số, dù chọn thế nào cũng không thể thay đổi. Vận mệnh đã định, đây chính là sức mạnh của định số. Thật đáng sợ, đây không phải là sự thay đổi cơ thể thực tế như mắt to, mà là một sức mạnh logic, sử dụng đủ loại logic để khiến mọi người rơi vào đó, không thể thoát ra. Anh nói nhiều như vậy có ích gì? Nhanh trả lời câu hỏi của tôi, Nhiễm Lâm Lâm hung hăng nói, theo lý thuyết, không chọn, cũng là một loại thất hứa, cho dù không chọn tôi cũng sẽ vào phim. Nhưng đến giờ tôi vẫn chưa vào, Mục Tư Thần liếc nhìn phim, bộ phim này vẫn đang tua chậm, 1 phút ban đầu mới trôi qua một nửa. Chẳng lẽ việc lựa chọn có thời hạn, vượt quá thời hạn mới tính là không chọn, cũng đúng, suy nghĩ của con người cũng cần thời gian, thông thường mặc định là bao lâu? Với câu hỏi cuối mà Mục Tư Thần hỏi Nhiễm Lâm Lâm, cậu cảm thấy Nhiễm Lâm Lâm sẽ trả lời cậu, bởi vì vấn đề này được bao gồm trong câu trả lời. Lựa chọn cũng là một phần của ước định, theo thói quen, định số, bất kể điều gì cũng phải thông báo trước. Nhiễm Lâm Lâm có nghĩa vụ trả lời câu hỏi của cậu. Tôi cho anh 1 phút để suy nghĩ, Nhiễm Lâm Lâm miễn cưỡng trả lời, nhưng bây giờ đã qua 2 phút rồi. Mục Tư Thần liếc nhìn đồng hồ. Tại sao tôi vẫn chưa vào phim? Làm sao tôi biết? Nhiễm Lâm Lâm có chút sụp đổ nói. Tôi thậm chí không biết tại sao phim lại phát chậm như vậy. Lý thuyết là phim nhất định sẽ được phát bình thường. Đừng nói đến việc dừng chiếu. Ngay cả khi mất điện, phim cũng sẽ được phát bình thường. Đừng nóng, Mục Tư Thần cười nhẹ, ôn tồn nói với Nhiễm Lâm Lâm. Vì còn thời gian, không bằng chúng ta hãy nói chuyện cho kỹ. Cô trả lời câu hỏi của tôi, tôi cũng trả lời thắc mắc của cô. Mỗi người một hỏi một đáp, coi như là một ước định, được chứ? Nhiễm Lâm Lâm nhìn chằm chằm vào Mục Tư Thần, ngạc nhiên nói. Anh là ai hả? Sao anh giống như tiên tri vậy? Mọi chuyện đều đoán được. Mục Tư Thần nói, cô không từ chối, ngược lại còn đưa ra một câu hỏi. Vậy tôi coi như cô đồng ý, và câu hỏi đó chính là câu hỏi đầu tiên. Tôi không phải tiên tri, tôi chỉ dựa vào những manh mối hiện có để suy luận. Việc này không có gì khó khăn. Ai cho anh làm vậy? Nhiễm Lâm Lâm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Tư Thần cười cười. Tôi sẽ coi như cô hài lòng với câu trả lời của tôi. Tiếp theo đến lượt tôi hỏi. Từ khi nào cô có năng lực đưa người vào phim như vậy? Hãy trả lời bằng thời gian của tôi. Nhiễm Lâm Lâm vội nói. Anh trả lời quá nhanh. Tôi đã thường xuyên mơ thấy con rắn cắn đuôi 1 tháng trước. Nhưng lúc đó tôi không có sức mạnh. Cho đến 4-5 ngày trước, tôi mới nhận ra rằng chỉ cần ở trong rạp chiếu phim, tôi sẽ có sức mạnh này. Được rồi, cô có thể hỏi. Ngục Tư Thần nói, dưới sự kiểm soát của cậu, Nhiễm Lâm Lâm đã rơi vào logic hỏi đáp của Ngục Tư Thần. Nhiễm Lâm Lâm dù sao cũng chỉ là một cô gái bình thường, cho dù bị định số, ô nhiễm, sức mạnh cũng chưa đạt đến cấp bậc thân cận, nhiều nhất cũng chỉ là một tín đồ, dù có một số năng lực đặc biệt, nhưng đối với việc nâng cao khả năng suy luận logic của bản thân cũng rất hạn chế, rất nhanh đã bị Ngục Tư Thần nắm bắt nhịp điệu. Cô ấy suy nghĩ một chút, thật sự hỏi, làm sao anh khiến phim chiếu chậm lại? Không được nói anh không biết, anh thông minh như vậy, chắc chắn có thể đoán ra nguyên nhân. Ngục Tư Thần nói, tôi thực sự có một phỏng đoán, tôi nghĩ, việc kéo người vào bộ phim có kết cục đã được định sẵn, chính là định số, cũng chính là bánh xe vận mệnh, mà cô nói, phim đã bắt đầu, thì nhất định phải đi đến kết thúc, cho nên bất kể chúng ta làm gì, cũng không thể khiến phim dừng lại, đây là phạm vi năng lực của bánh xe vận mệnh. Nhưng đây là vùng bị trũng không phải là lãnh địa của bánh xe vận mệnh, là lãnh địa công cộng. Vì bánh xe vận mệnh có thể thẩm thấu sức mạnh vào đây, vậy thì một thực thể khác cũng có thể thông qua phân thân của ngài để đưa sức mạnh đến giúp tôi. Nói xong, Ngục Tư Thần liếc nhìn bạch tuộc nhỏ đang nằm trên vai mình. Bạch tuộc nhỏ màu xanh nhạt vốn chỉ còn một xúc tu, không biết từ lúc nào đã biến thành màu xanh đậm. Nó vẫy những 8 xúc tu đã mọc đầy đủ, mỗi xúc tu đều quấn lấy một ly nước uống. Tần trụ lợi dụng tính chất đặc biệt của vùng bị trũng, thẩm thấu sức mạnh của mình qua đây, giúp bạch tuộc nhỏ khôi phục lại hình dạng ban đầu. Tần trụ không thể thay đổi kết cục của phim, nhưng ngài khống chế được tốc độ thời gian trôi, ngài có thể làm chậm thời gian. Tác giả có lời muốn nói, hàng ngày xin dinh dưỡng, yêu mọi người, bạch tuộc nhỏ, sau khi khôi phục xúc tu. Cuối cùng tôi cũng có thể uống hết một mạch những đồ uống mà thần thần tặng tôi. Tần trụ ở thế giới khác, khẽ nói, ngọt thật, cách chương.